Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 192, nghị sự. Sáng sớm thức dậy, Tô Bạch vươn người một cái, đem Triệu Nguyệt Nhi thả ở trên bụng mình bắp đùi rời đi. Ngáp một cái, bên ngoài sắc trời còn sớm, bất quá Tô Bạch đồng hồ sinh học đã thành thói quen dậy sớm. Vỗ nhẹ nhẹ một cái Triệu Nguyệt Nhi nói, rời giường, một hồi còn phải đi cho mẫu thân nãi nãi thỉnh an đây. Triệu Nguyệt Nhi trợn mở con mắt, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn nói, chúng ta đây là ở đâu a? Tô Bạch cười một tiếng, ngủ choáng rồi, chúng ta ở nhà a, nhanh lên một chút thức dậy đi. Triệu Nguyệt Nhi ồ một tiếng, đánh rồi một cái đại đại ngáp. Bên ngoài nha hoàn nghe được thanh âm sau, vào nhà cho Triệu Nguyệt Nhi trang điểm, hộp hóa trang ngày hôm qua cũng đã toàn bộ lấy về lại. Nhắc tới cổ đại phấn còn thực là không tồi đồ vật. Này mới là chân chân chính chính thuần thiên nhiên vô hại. Bất quá vẽ ra tới hiệu quả liền muốn kém rất nhiều. Tô Bạch thay một thân quần áo luyện công, về nhà cũng không cần câu nệ, thế nào thoải mái làm sao mặc. Đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của Triệu Nguyệt Nhi nói, ta đi xuống trước luyện công, một hồi ngươi trực tiếp đi cho mẫu thân nãi nãi thỉnh an đi. Không cần chờ ta, Triệu Nguyệt Nhi kéo Tô Bạch tay nói, nhiều như vậy không tốt, chờ ta một chút đi, nếu không mẫu thân nên cảm thấy ta lười. Tô Bạch suy nghĩ một chút, còn giống như thật là như vậy, lập tức gật đầu một cái cười nói, được, vậy thì mời Hoàn An sau này ở đi tập thể dục sáng sớm đi. Nha Hoàn nghe một chút Triệu Nguyệt Nhi có chút gấp, trang điểm tốc độ cũng nhanh hơn, nửa giờ công phu liền vẽ ra một bộ tinh xảo trang điểm ra mặt. Triệu Nguyệt Nhi hướng về phía gương bên trái chiếu bên phải chiếu, xác nhận không có tì vết sau này mới kéo Tô Bạch cánh tay hướng lầu ba đi tới. Vương gia nhà không, kêu biệt thự thích hợp hơn. Tổng cộng có 3 tầng, Tô Bạch tầng thứ nhất, Vương Hưng ở đệ nhị tầng, Gia Gia nãi nãi ở tầng thứ 3. Thỉnh an nhất định là trước phải cho bối phận lớn nhất thỉnh an. Gia Gia nãi nãi cũng là mới vừa thức dậy không lâu, đang luyện tập Tô Bạch trước dạy bọn họ ngũ cầm hí. Đây là Tô Bạch ở trong sách thuốc mặt học được, cường thân kiện thể hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời. Bởi vì bên ngoài bây giờ là mùa đông, trời lạnh đường trơn nhãn, nhị lão cũng không có đi ra ngoài đúc luyện, liền ở bên trong phòng đúc luyện thân thể. Vừa nhìn thấy Tô Bạch, nhị lão sững sờ, bọn họ ngày hôm qua ngủ sớm, còn không biết Tô Bạch trở lại tin tức, bây giờ vừa thấy ngừng lúc hưng phấn lên, lão gia tử cười miệng cũng không khép được. Lúc nào trở lại? Tô Bạch vẩy một cái ống tay áo, kéo Triệu Nguyệt Nhi trực tiếp quỳ sụp xuống đất nói, Tôn Nhi đêm qua trở lại, bởi vì trở lại hơi trễ, sẽ không quấy rầy ra ra nãi nãi nghỉ ngơi. Tôn Nhi lâu không trở về nhà, không thể tẫn hiếu, mong rằng Gia Gia nãi nãi khoan thứ. Gia Gia cười nói, nói gì vậy, so với phục vụ ta lão đầu tử này, đương nhiên là với thái tử đi học trọng yếu. Ngươi nhưng là tước gia, làm sao có thể chỉ mới nghĩ tiểu gia không để ý mọi người đâu. Ngoặc kép, Tô Bạch thầm nghĩ Gia Gia bây giờ nói chuyện có trình độ a, khá có một loại hậu thế lãnh đạo nói chuyện ngữ điệu rồi. Nãi nãi kéo Nguyệt Nhi tay nói, trên đất lạnh, hai người mau mau đứng lên đi, khác trên đất quỳ rồi. Lúc này hai người mới nghe lời chuyển thân đứng lên. Nãi nãi cười hỏi, lúc nào hồi Trường An à? Tô Bạch cười nói, có thể ở đất phong đợi một ít ngày, bây giờ ngự thư phòng thư đã đều bị ta thấy hết. Tôn bây giờ nhi là võ tướng, cũng không thể đang bồi thái tử đi học. Lão gia tử vẻ mặt tiếc nuối, hắn chính là cảm thấy theo Đông Cung đi học là một loại vinh dự. Trên thực tế cũng đúng là một loại vinh dự, Bất đắc dĩ Tô Bạch học tập độ tiến triển thật sự là quá nhanh. Sắp đến hai cái đại nho đã không dạy nổi hắn trình độ. Cho hai lão thỉnh an đi qua, hai người lại xuống lầu cho Vương Hưng cùng Vương Lưu Thị thỉnh an sau. Người một nhà ngồi ở một cái bàn tròn trước ăn cơm. Ăn xong điểm tâm, Tô Bạch đi ra đại môn. Hoạt động hạ gân cốt sau này bắt đầu luyện tập ba tấc cách. Vương Thanh Dương chạy đến Tô Bạch bên người. Sau lưng còn đi theo mấy cái lão hộ vệ. Cũng là trước kia Tô Bạch người bên cạnh. Yên lặng nhìn Tô Bạch đánh quyền. Tô Bạch một bên đúc luyện vừa nói. Vương Lãng, tiểu nhân ở Đi Sơn ra thông báo Hàn Lão Hổ cùng Đường Sư. Để cho hai người bọn họ trước giữa trưa tới gặp ta. Phải, Vương Lãng đáp đáp một tiếng, vội vàng phân phó người làm đi làm. Tô Bạch một bên đúc luyện, một bên hỏi Vương Thanh Dương nói. Thanh Dương, chờ một lát Đường Sư tới sau này. Người đi với hắn báo bị một chút, mùa đông không biện pháp gì. Tạm ở, sang năm đầu mùa xuân tất cả huynh đệ một người một bộ xi măng phòng. Muốn nơi nào nhà ở tự chọn. Ngoặc kép, Vương Thanh Dương cũng không chậm lại. Bọn họ những người này tối ngày hôm qua tới đều không chỗ ở. Hay là đi dưới núi tìm địa phương ở. Quả thật có một ít không có phương tiện. Ngay sau đó liền gật đầu một cái đồng ý. Nếu quyết định sau này đem mệnh cũng bán cho tước gia rồi. Như vậy được tước gia ân huệ cũng là phải. Tô Bạch đánh quyền ước chừng đánh nửa giờ. Thẳng đến trên người mồ hôi ra thấu mới dừng lại. Trở về phòng bên trong tắm một cái. Cởi xuống quần áo luyện công đổi một thân chính thức một ít quần áo mặc lên người. Vương Tiểu Bảo sáng sớm liền mang theo 10 tên hộ vệ đi ra ngoài. Hắn muốn đi ra ngoài tuyển chọn một ít nhân thủ đi ra. Tô Bạch yêu cầu tai mắt mà Vương Tiểu Bảo có năng lực này. Mỗi ngày đều đi thái y viện bản tin. Bỗng nhiên rảnh rỗi Tô Bạch còn có chút không thích ứng. Có linh cảm Tô Bạch bỗng nhiên muốn đi dưới núi Đại Bằng nhìn một chút. Hôm qua mấy tên hộ vệ, Vương Triều chạy xe ngựa hướng dưới chân núi Đại Bằng đi. Tới chỗ nhìn một cái, này Đại Bằng hay lại là với hiện đại nông thôn Đại Bằng chênh lệch rất lớn. Càng giống như là một cái ươm giống phòng. Bất quá kích thước liền muốn lớn hơn nhiều lắm. Một mẫu đất một cái Đại Bằng. Tổng cộng 5 cái. Đại Bằng ngoại đều có hộ vệ trông chừng. Hộ vệ dĩ nhiên là đều biết Tô Bạch. Ở hộ vệ cùng đi vào Đại Bằng bên trong. Vừa tiến đến cũng cảm giác được hơi nóng bức người. Nhiệt độ khống chế rất tốt. Nhìn bên trong loại dưa leo, quả cà, cây cải dầu. Còn có một chút Tô Bạch căn bản không nhận biết cải xanh. Tô Bạch cảm thấy rất hạnh phúc. Ở trường ăn hắn đã sắp ăn 2 tháng dưa muối cùng thịt. Duy nhất có thể gọi là rau cải chỉ có liên ngó sen. Bây giờ được rồi, chính mình rốt cuộc có thể lái được, huân. Trực tiếp ở dưa leo trên kệ hái được một trái dưa leo đi xuống. Thả trong miệng răng rắc ăn. Nhìn một bên Vương Thanh Dương chảy nước miếng. Tô Bạch tiện tay ném cho hắn một cây nói. Ăn đi, có dạ. Sau đó hái được mấy thứ cải xanh đưa cho hộ vệ bên người nói. Để cho đầu bếp buổi trưa làm nhiều gọi thức ăn. Mấy ngày nay ngày ngày ăn thịt. Cũng nên cho ruột đổi một chút khẩu vị. Sau đó chỉ dưa leo nói. Cũng hái điểm nếm thử một chút. Bên người mấy cái bộ khúc còn có chút tiếc nuối. Phải biết, mùa đông cải xanh nhưng là có thành phố vô giá. Giá cả kinh khủng a. Chính mình chỉ là hộ vệ. Làm sao có thể ăn mắc như vậy đồ đâu. Tô Bạch một xem bọn hắn ngượng ngùng. Tháo xuống mấy trái dưa leo hướng bọn họ ném tới nói. Cũng đón lấy. Cũng không phải là cái gì hiếm đồ chơi. Cầm đi ăn. Mấy người lúc này mới nhận lấy. Cẩn thận từng ly từng tí ăn một miếng. Tô Bạch cười nói. Này mới đúng. Cũng không phải là cái gì hiếm đồ chơi. Sau này ta cho các ngươi cái gì ngươi môn trực tiếp nắm là được. Đều là từ người nhà. Không cần kiểu cách chờ đến thức ăn cũng hái không sai biệt lắm. Tô Bạch hoạt động một chút thân thể, kêu mọi người trở về núi bên trên. Đến trên núi không bao lâu, Hàn Lão Hổ với Đường Sư liền trước sau chân đến nhà. Hàn Lão Hổ nhìn thấy Tô Bạch rất kích động nói, tước gia, may mắn không làm nhục mệnh, ngài muốn 10 tên tinh anh, ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, còn lại tất cả đều là tốt tiểu tử. Tô Bạch gật đầu một cái, cười nói, ngày mai ta gặp gỡ bọn họ, sau đó nhìn về phía Đường Sư nói. Đường Sư, những thứ này đều là nhà ta bộ khúc, sang năm cho bọn hắn một người một bộ phòng, bọn họ muốn ở nơi nào xây nhà là ở chỗ đó xây. Hộ tịch vấn đề gì? Ngươi cho giải quyết một cái, Đường Sư cười nói. Xin đại nhân yên tâm, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta làm liền có thể, Tô Bạch gật đầu cười nói. Ni bàn xí pàng ích, sau đó nhìn về phía với sau lưng Đường Sư Trần Thiết nói. Đã lâu không gặp A Trần Thiết, Trần Thiết vẻ mặt kích động nói. Không nghĩ tới tước gia còn nhớ tên tát tự, tiểu Trần là vinh hạnh vạn phần, Đường Sư cười nói. Tước gia trời sinh đã gặp qua là không quên được, coi như chưa tới cái 20-30 năm, gặp người cũng sẽ không quên ngươi. Ngoạc kép, Trần Thiết cười xòa nói. Đúng đúng đúng, tiểu trí nhớ kém, làm sao lại quên tước gia là trời sinh đã gặp qua là không quên được đây, Tô Bạch vẫy tay cắt đứt. Này hai người đối với chính mình thổi phồng, quả nhiên quan văn vỗ mông ngựa chính là nhiều. Ngươi xem một chút Hàn Lão Hổ như vậy võ tướng, có phải hay không là liền thẳng thắn nhiều? Không nịnh hót chính là không nịnh hót. Ai ngờ Hàn Lão Hổ quay đầu nói, các ngươi cũng không cần chụp tước ra nịnh bợ, chỉ các ngươi điểm nhỏ này thủ đoạn, ở anh minh thần vũ trước mặt tước ra hữu dụng không? Liền tước ra thất xảo linh lung tâm, các ngươi những thứ này tiểu thủ đoạn đã sớm bị nhìn thấu. Tô Bạch trợn mắt hốc mồm a, đây là cái kia biết điều bổn phận Hàn Lão Hổ sao? Hắn cái này đại lão thô là ở nơi nào học được những thứ này từ à? Sau khi nói xong Hàn Lão Hổ còn vẻ mặt đắc ý, phảng phất chính mình mới vừa rồi đánh rất đẹp một ỉ vào. Tô Bạch ho nhẹ một tiếng nói, được rồi, những thứ này cũng không trọng yếu. Bây giờ ta đã không cần theo thái tử đi học, sang năm chắc cũng sẽ ở lại đất phong. Bây giờ lại hai chuyện giao cho các ngươi đi làm. Đầu tiên là Lão Hổ, ngày mai ta với ngươi đi gặp một chút kia 10 tên tinh anh. Ta nhìn ngươi đem bọn họ điều giáo thế nào, ta cảm thấy được hài lòng lời nói. Ngày mai ngươi liền trực tiếp đem người mang đi trình phủ giao cho Trình Sử Mặc. Hắn biết nên làm như thế nào. Sau đó Tô Bạch vừa nhìn về phía Đường Sư nói. Xưởng dệt địa chỉ chọn xong chưa? Ngoạc kép, Đường Sư gật gật đầu nói. Đã chọn xong, bất quá bây giờ là mùa đông. Thi công lời nói yêu cầu thành vốn có chút ngẩng cao. Ta cùng vương quản gia thỏa thuận một chút. Dự định sang năm mùa xuân liền động công, Tô Bạch gật gật đầu nói. Mùa đông không thể sửa đường rồi. Dân chúng thế nào? Đường Sư cười nói, đã vượt qua khó khăn nhất đóng một cái. Bây giờ trăm họ đã không cần chúng ta quan tâm nhiều. Bây giờ phần lớn trăm họ đều tại hãng xi măng công việc, Tô Bạch gật gật đầu nói. Chờ xưởng dệt xây cất thời điểm, nhân viên dùng trước chúng ta người một nhà tay, đi hỏi một chút chúng ta hãng xi măng nhân viên thân nhân. Có hay không biết sử dụng máy dệt? Có lời, ưu tiên nhận, phải. Tô Bạch suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Đường Sư, trở về cho ta thống kê một bây giờ Hạ Hộ huyện có bao nhiêu thầy thuốc. Đường Sư gật gật đầu nói. Tốt tước gia, Đường Sư không có hỏi nguyên nhân. Hắn chỉ biết là tước gia phân phó đi xuống. Chính mình làm theo là được. Tước gia tự có hắn nói lý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?